căn nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là tôi. Xa xôi yêu và gần gũi, bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui. Bỏ mặc chán khóc.